Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, Tử Khí Công Tử Giá Lâm. Thành trì bên trong đại chiến trở nên càng thêm hung hiểm. Vương Thiên Cương cùng Lão Hoàng thúc hợp lực thôi động Bạch Hổ Đại Kỳ tiến hành xuất thủ cũng đỡ không nổi đối phương sức công phạt, dù sao đại năng cường giả cũng không có khả năng hoàn toàn thôi động vương giả thiên binh lực lượng, ngược lại là tôn giả thiên binh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại đối phương là mấy trăm vị đại năng cùng một chỗ thôi động, chiến lực tự nhiên không phải tầm thường. Phốc phốc, Lão Hoàng thúc bị một cây thiêu đốt hỏa diễm chiến qua cho đâm xuyên qua ngực phải thân, trực tiếp chọn ở giữa không trung bên trong, một cái đâm giết, nửa bên cánh tay liền bay ngang ra ngoài, máu tươi bão táp. Vương Thiên Cương Bạch Hổ Đại Kỳ đón gió rêu rao, phanh hất lên, đem nơi xa mười mấy đầu đại năng chiến khôi hết thảy đánh giết xoắn nát. Cũng không phòng trùng điệp Bạch Hổ Cương Lưu bị xé nứt. Một cây đằng xà đại địa xích hung hăng đem hắn cho đánh bay ra ngoài, ba cây xương sườn đều bị đánh gãy, phản đi qua đâm xuyên qua nội tạng. Vương Thiên Cương nhịn không được một ngụm nhiệt huyết phun ra. Bạch Hổ thần huyết kịch liệt thiêu đốt, cơ hồ muốn liều mệnh. Tình thế đã vô cùng nguy cấp, cái kia sáu vị đại năng mang theo dữ tợn khoái ý tiếu dung, tựa hồ đã có thể nhìn thấy Vương Thiên Cương. Lão Hoàng thúc cùng rất nhiều hoàng thất bá chủ táng thân nơi đây, cảnh tượng đơn giản không nên quá sảng khoái. Đông, đúng lúc này toàn bộ thành trì đột nhiên một cái rung động, là từ phía ngoài nhất đến 9 tầng bên trong kịch liệt chấn động, như là hoàng kim cự nhân vương đem cái này thành trì trở thành một mặt chiêng trống, cầm trong tay thần bổng tại hung hăng gõ vẻn vẹn một tiếng vang trầm mà thôi. Cửu trọng cung khuyết bên trong liền dập dờn ra đầy trời bụi trần. Vết dạn từ tầng thứ nhất bắt đầu một mực lan tràn đến nhất trung ương. Lít nhà lít nhít như là mạc nhện đồng dạng răng khắp nơi, chuyện gì xảy ra? Tòa cầu thành này bị công kích, chẳng lẽ là có vương binh đang tiến hành oanh kích? Nếu không làm sao có thể một kích liền để tòa cổ thành này bị thương? Cửu thủ yêu nghiêu dòng dõi, sắc mặt cũng là cuồng biến, mấy vị lão tổ không xong, có người ở bên ngoài cưỡng ép công phạt cổ thành lực lượng qua bá liệt. Tường thành cùng cửa thành đã không ngăn được, ngay tại hắn khàn cả giọng thanh âm rơi xuống một sát na kia, toàn bộ thành trì cửu trọng tường thành cùng vô số cung khuyết trong nháy mắt bị lật tung. Giữa không trung bên trong liền vỡ nát thành đầy trời sương mù, tại cục đá vụn kia đầy trời thiên băng địa liệt bên trong, một đầu to lớn hầu tử từ đó cường thế nghiền ép đi qua. Hắn chừng cao vạn trượng, đầu bạc chân đỏ, người khoác chiến giáp, huyết khí ngập trời, kiệt ngạo bất tuần, có một loại khuấy động phong vân ác chiến thiên địa tình hoài. Trong tay mang theo một cây đại côn tử nặng nề vô cùng. Một đôi mắt bên trong mang theo thâm bất khả chắc chiến ý cùng cười nhạo. Tại to lớn hầu tử trên đỉnh đầu còn đứng lấy một nhân loại thanh niên. Người này một thân trường bào màu tím, mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt. Có một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn siêu nhiên khí chất. Thượng cổ hung thú Chu Yếm là trước kia đồ sát các lộ đại năng. Đầu hung thú kia Chu Yếm, không tốt. Tử khí công tử hư hư thực thực vị kia đại đế truyền nhân tử khí công tử ra, song phương nhân mã đều là kinh hãi, theo bản năng liền dừng lại lẫn nhau chém giết. Toàn bộ như lâm đại địch nhìn chằm chằm cường thế xuất hiện tử khí công tử cùng Chu Yếm. Không biết vô pháp vô thiên hai vị này đột nhiên hiện thân muốn làm gì, này dĩ nhiên chính là vương đông giết tới. Đến một lần hắn muốn cứu trợ quốc gia mình lão tổ cùng Khương gia lão hoàng thúc. Thứ hai hắn cũng nghĩ đem cửu thủ yêu nghiêu vật lưu lại bỏ vào trong túi. Đồng thời đối một chút bí ẩn tìm tòi hư thực tại cửu thủ yêu nghiêu mộ táng cổ thành xuất thế một Khắc kia trở đi, Vương Đông liền triệu hồi tại yêu hoang tu hành Chu Yếm. Trải qua thời gian nửa năm khôi phục, thời khắc này Chu Yếm so trước đó còn cường đại hơn đáng sợ quá nhiều. Vương Đông đứng tại Chu Yếm đầu phía trên, ôm cánh tay Cư Cao Lâm Hạ liếc nhìn tất cả mọi người. Tốt, nơi này đã không có chuyện của các ngươi. Này một tòa thành trì đã thuộc về bổn công tử, Tiêu gia hơi mập trưởng lão tranh thủ thời gian. Hướng về phía Vương Đông chắp tay, tại một vị trước mặt hắn không có chút nào vốn để kiêu ngạo. Lão hủ gặp qua Tử Khí công tử. Nếu công tử mở miệng, cái này thành trì quyền sở hữu tự nhiên đều thuộc về ngài tất cả. Chỉ bất quá chúng ta còn hy vọng ngài có thể đợi một chút, để chúng ta mượn nhờ nơi đây lực lượng chu sát này một đám đại địch. Ngài thấy thế nào? A phi, ta nhìn không thế nào. Vương Đông vừa trừng mắt, là một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Người này lão tặc, là mắt mờ lỗ tai điếc sao? Bản công tử nói lời ngươi chẳng lẽ nghe không rõ? Ta nói qua, cái này thành trì bên trong hết thảy đều thuộc về ta, tất cả ý tứ chính là trong này cũng bao quát các ngươi, tính mạng của tất cả mọi người. A lão già, nhìn các ngươi khó chịu, các ngươi những này chảy xuôi gà đất huyết mạch cùng hỏa kê huyết mạch gia hỏa, còn có cái kia hai cái nhà quê cùng một chỗ tới cho bản công tử dập đầu, cho bản công tử chịu nhận lỗi. Nếu không bản công tử hết thảy làm thịt các ngươi. Lần này mấy vị đại năng sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, mày trắng đại năng tức giận nói, Tử Khí công tử, chúng ta tự hỏi đã cho đủ mặt mũi ngươi, còn xin đừng khinh người quá đáng. Phương gia đại năng cũng tại gật đầu ứng hòa. Cơ thể linh lực lao nhanh như nham tương lửa tuôn ra. Phương gia ta cũng là thiên cổ thế gia, có vương binh trấn áp nội tình. Nếu quả như thật làm cứng, chỉ sợ người cũng không chiếm được tốt. Ha ha, muốn uy hiếp bản công tử, chỉ bằng các ngươi bọn này cặn bã. Nhớ ngày đó tôn giả tại bản công tử trước mặt quỳ bái, vương giả tại ta trước mặt quỳ xuống đất thần phục, chí tôn tại ta trước mặt xoay người uốn gối. Vương Đông vênh váo tự đắc, bá khí uy phong, các ngươi xem như cái thứ gì? Liền xem như các ngươi lão tổ tông sống lại cũng không dám cùng ta nói như thế, cũng dám uy hiếp bản công tử, đơn giản muốn chết. Vương Đông tâm niệm vừa động, dưới chân Chu Yếm lập tức rít lên một tiếng, hé miệng lộ ra vô cùng sắc bén răng, trong tay cây gậy hung hăng đập vào thành trì phía trên. Một con lông xù bàn tay liền bắt ra ngoài. Con khỉ, đừng khinh người quá đáng, lão phu cũng không phải dễ khi dễ. Phương gia vị kia đại năng cơ hồ hóa thành một đầu tất phương thần điểu, một thân lực lượng phát huy đến cực hạn, trong tay tôn giả thiên binh đang điên cuồng khôi phục, muốn ngăn trở Chu Yếm một chảo. Đáng tiếc hắn thất bại, người thiên binh kia bị trở tay đánh bay. Này đại năng một thân lực lượng bị bóp nát, bị không có lực phản kháng chút nào nắm lên, cùng ăn đường đậu đồng dạng liền vứt xuống miệng bên trong, bắt đầu ăn giòn. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, đây cũng quá hung tàn một điểm a, đây cũng quá đáng sợ một điểm a. Đây chính là cầm trong tay tôn giả thiên binh đại năng tu sĩ a. Cứ như vậy một ngụm ăn, nói đùa cái gì a? Phía trước thời điểm cũng không có đáng sợ như vậy đi. Hiện trường tất cả mọi người cơ hồ đều bị hù tiểu trong quần, nhìn thấy Chu Yếm xuất thủ một chiêu liền diệt một vị đại năng, còn lại cái kia năm cái đều nhanh sợ choáng váng, từng cái xoay người bỏ chạy, nơi nào còn dám ở chỗ này lãng phí thời gian. Đối mặt dạng này một vị ngập trời đại hung, mà cùng lúc đó ngũ đại tôn giả thiên binh cũng đồng thời hướng phía Chu Yếm oanh kích đi qua. Cửu thủ yêu nghiêu dòng dõi cũng thôi động nơi đây tất cả khôi lỗi cùng trận pháp, hết thảy hướng phía Chu Yếm cùng Vương Đông oanh kích mà tới. Một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, còn không tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, bản công tử còn có đại sự muốn làm đâu. Vương Đông một cước dẫm trên người Chu Yếm, bị hù hắng một cái giật mình, lập tức nhe răng cười một tiếng, hai nắm đấm đồng thời oanh kích, năm kiện tôn giả thiên binh đồng thời bay ngang ra ngoài. Căn bản không đánh nổi hắn đồng ra thiết cốt, cùng lúc đó hai con ngươi bên trong dâng lên liệt diễm. Cái kia mấy trăm con đại năng chiến lực khôi lỗi vậy mà toàn bộ đều bị chặn. Hơn nữa còn tại liệt diễm ngập trời bên trong giãy giụa. Mềm hóa, hòa tan, cuối cùng hết thảy hóa thành một chỗ nước, một cọng lông mượt mà cái đuôi dọc theo ra ngoài. Ngay tại cái kia năm vị đại năng cho là mình đã trở về từ cõi chết thời điểm, tử thần liền đã giáng lâm. Cái kia cái đuôi như là thiên đế thần tiên, giữa trời hung hăng co lại. Này năm vị đại năng liền toàn bộ nổ nát vụn tại hư không bên trong. Ngay sau đó Chu Yếm há mồm hung hăng khẽ hấp, liền đem cái kia từng đoàn huyết vụ hết thảy nuốt chửng lấy xuống dưới. Gọn gàng không lưu hậu hoạn, đây hết thảy đều ở trong chớp mắt phát sinh. Toàn bộ Đông Châu lập tức xôn xao một mảnh, bị đưa tới kinh đào hải lãng. Phương gia, Tiêu gia, Thổ Thần Tông người đều sắp điên rồi. Còn có phía trước đã từng bị Chu Yếm đồ sát qua rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia cao thủ cũng đều cảm thấy lồng ngực nổ tung. Căn bản không muốn quản Tử Khí công tử đến cùng phải hay không vị kia đệ tử. Hết thảy bắt đầu khôi phục, vương binh muốn tiến hành oanh kích, phụ thân đại nhân. Ngài nghe được nhi tử kêu sao? Còn xin ngài hiển linh hiển thánh, diệt cái này con khỉ a phụ thân đại nhân. Huyết tế, cửu thủ yêu nghiêu dòng dõi nhìn thấy sáu vị đại năng đều bị tùy tiện đánh giết biết mình. Rất khó chạy đi. Cho nên đem tất cả hy vọng đều gửi tại này to lớn mộ táng phía trên. Đem một thân máu tươi cơ hồ toàn bộ thả ra, thấm toàn bộ pho tượng khổng lồ, pho tượng kia vậy mà sống lại. Mang theo lực lượng khổng lồ lực lượng, cất bước hành tẩu, có viễn siêu phía trước đại năng lực lượng, nhất cử nhất động, một hít một thở ở giữa đều có thể điều động cả tòa thành trì lực lượng, pháp bảo chi linh sao. Có chút ý tứ, Vương Đông quay người hướng về phía Vương Thiên Cương cùng người nhà họ Khương. Truyền âm nói, chờ một lúc nơi này không thể thiếu một trận đại chiến. Các người mau chóng rời đi, trốn đến Hoàng Thành không muốn đi ra. Nguyên bản Vương Thiên Cương cùng người nhà họ Khương ngay tại suy đoán Vương Đông có phải hay không Tử Khí công tử đâu. Hiện tại càng là có chín thành chắc chắn. Lại không chần chờ tranh thủ thời gian xuất lĩnh một đám cao thủ vừa lui lại lui. Thật trốn vào Hoàng Thành bên trong, mở ra trùng điệp đại trận, đông đông đông, bên này đại chiến đã bắt đầu. Cái kia to lớn chín đầu yêu nghiêu trực tiếp ngang ngược đâm vào Chu Yếm trên lồng ngực. Đường đường thượng cổ hung thú vậy mà cũng bị đụng một cái lảo đảo, bất quá hắn chỉ hơi lay động. Liền ổn định thân hình. Một đôi đại thủ duỗi ra liền vòng lấy chín đầu yêu nghiêu một con cổ. Hai tay cùng thân thể vận chuyển dọa người lực lượng. Vừa dùng lực liền đem nó hung hăng ném xuống đất, cả tòa thành trì đều bị đánh trầm xuống ngàn dặm. Chu Yếm một cước dẫm tại lồng ngực của đối phương bên trên. Một nắm đấm đinh đinh đang đang ngay tại viên kia khỏa trên đầu hung hăng đục trăm ngàn dưới. Đánh rú thảm trận trận. Hỏa tinh loạn chiến, chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Vương Đông có mấy đại trí bảo hộ thân, lại có Chu Yếm chiếu cố, tự nhiên không có chuyện. Nhưng vị kia cửu thủ yêu nghiêu dòng dõi liền không có may mắn như thế. Trực tiếp bị bóp méo phong bảo cho nghiền nát, phanh, Chu Yếm thật sự là quá bá đạo. Nóng rực khí huyết quay cuồng khuấy động áo giáp, âm vang rung động. Mười mấy chiêu sau đó liền đem cái kia khí linh đánh tan. Cả tòa thành trì sát na vỡ vụn non nửa. Cơ hồ giữa trời vỡ vụn rơi Vương Đông mi tâm thiên nhãn chống ra lưỡng trọng thiên màn. Có thể xem thấu thiên đình cửu u. Ngón tay bỗng nhiên một điểm. Chu Yếm hướng về phía nơi đó một thanh liền rút đi qua. Chờ thu về bàn tay thời điểm. Lòng bàn tay nằm mười mấy đầu cực phẩm linh mạch cùng đại lượng tài phú. Cửu thủ yêu nghiêu lưu lại bảo tàng cùng thủy viên đại tôn không sai biệt lắm. đối với hiện tại Vương Đông tới nói đã không có lúc trước lớn như vậy lực hút. Giờ phút này ánh mắt của hắn định vị tại cái kia một ngụm to lớn quan tài phía trên. Nếu như ta cảm ứng không kém, tòa cổ thành này bên trong cũng có bị trấn áp kinh khủng tồn tại. Hẳn là đỉnh tiêm tôn giả cấp bậc, Vương Đông mở miệng thì thào. Cái kia quan tài hẳn là nơi đây hạch tâm trận nhãn. Cửu thủ yêu nghiêu tên kia, đến cùng chết không chết đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.